Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2912, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2912, anh đừng tới đây, trong tay tôi có Lâm Bát Nhiễm. Kiều Lan lúc này lôi Lâm Bát Nhiễm trong xe qua đây ép vào trong tay mình. Cái cổ mềm mại của Lâm Bát Nhiễm bị dao nhọn trong tay Kiều Lan đè lên, cô có thể cảm giác được Kiều Lan lo lắng bất an, bởi vì con dao kia kề rất sát với mình, chỉ cần hơi dùng chút sức có thể cắt da thịt của cô thậm chí là động mạch cổ. Cái chết cách cô gần như vậy, Lâm Bát Nhiễm ngẩng đầu cũng nhìn về phía Trương Hàn. Trương Hàn không nhìn Lâm Bát Nhiễm, hắn chỉ là nhìn Kiều Lan, giống như nhìn một con giun dế bên chân mình. Mấy năm trước tôi bị phục kích thiêu chút nữa đã xuông Hoàng Tuyên, tôi đã cảm thấy bên cạnh tôi có nội gián, thế nhưng tôi lại không biết là ai. Các người ẩn rất sâu, dầu tốt chỉ thiệt tôi đã lôi các người ra, chớ phản kháng, các nắm chặt đi không còn đường để trốn. Kiều Lan dùng mình một cái ả không thể không thừa nhận Trương Hàn có một loại dự cảm trời phú với máu tanh và nguy hiểm, thì ra mấy năm trước hắn đã cảnh giác thế nhưng mấy năm này hắn lại im hơi lặng tiếng, còn nghĩ nuôi dưỡng nội gián ở bên người đàn ông này thực sự là thâm trầm đến đáng sợ. Anh từ lúc nào bắt đầu hoài nghi tôi, từ lúc cô động thủ với Lâm Bát Nhiễm tôi liền hoài nghi cô. Trương Hàn cười nói, Lâm Bát Nhiễm, lại là Lâm Bát Nhiễm, đầu là ả phụ nữ này phá hỏng chuyện. Kiều Lan thực sự hận Lâm Bát Nhiễm thấu xương, nhưng là bây giờ Lâm Bát Nhiễm là cọng rơm duy nhất ả chộp trong tay. Trương Hàn, anh tưởng anh thăng sao, không có, người phụ nữ anh yêu đang ở trong tay tôi, nhanh chóng để người của anh đều lui lại, tôi muốn an toàn rời khỏi nơi này. Trương Hàn lúc này mới đưa mắt rơi vào trên người Lâm Bát Nhiễm, hắn chậm rãi nhếch môi mỏng, lộ ra một tiếng giễu cợt. Người phụ nữ tôi yêu, cô đang nói người nào? Kiều Lan biến sắc, Lâm Bát Nhiễm không phải người phụ nữ anh yêu sao? Ha ha, Trương Hàn cười to hai tiếng, như là nghe được chuyện cười gì. Kiều Lan, tôi biết cô ngu, nhưng không nghĩ đến ngây thơ như vậy, và nào cô đến bây giờ còn nhìn không sao, Lâm Bát Nhiễm chính là một soi cờ trong tay tôi, không có cô ta các người sẽ nhanh lộ tây như vậy sao, không có cô ta các người sẽ động thủ sao, không có cô ta tôi có thể thoải mái một lần tiêu diệt người như vậy sao. Kiều Lan trắng bệch mặt ả đột nhiên không hiểu, chuỗi hành động của Trương Hàn làm ả không thể hiểu nổi. Lâm Bát Nhiễm lại nghe hiểu cô châm chọc câu đôi môi đỏ mọng, ngay từ đầu Kiều Lan còn nói Trương Hàn thích cô, đây quả thật là sự hiểu lầm buồn cười nhát. Tên mạ quỷ này, cho tới bây giờ chưa từng để cô thất vọng. Kiều Lan, cô còn chưa hiểu phải, không, hắn là cố ý mang tôi về, cố ý sủng ái tôi, có ý để các người cảm thấy hắn yêu thích tôi, cố ý dẫn dắt các người tưởng tôi là uy hiếp của hắn, tất cả đều là mưu kế của hắn. Cách chương.